Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghi ngờ là điều bình thường, nhưng nghi ngờ đến mức không có chút tin tưởng nào. Chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng chụp mũ cho người khác. Các ông luôn lo lắng bọn tư bản sẽ có ý đồ xấu. Nhưng chính điểm lo lắng này của các ông chỉ đang thúc đẩy, đem thế cục biến thành tình huống mà các ông ít muốn xảy ra nhất. Không phải sao, tôi lại nói thẳng thêm vài lời. Thủy Lang tiếp tục, cải cách mở cửa là hướng ra thế giới. Khi không còn tin tưởng lẫn nhau thì nhà tư bản ở nhiều nước khó có thể mở cửa giao tiếp với các ông. Nhưng bọn họ chắc chắn đã sớm vì sự nổi danh của gia tộc nhà họ Chiêm mà giao dịch với bọn họ rồi. Vì vậy bước đột phá duy nhất cho việc thu hút đầu tư nước ngoài là ông Chiêm. Cô nói không sai, hội trưởng Tống im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi luôn cho rằng mình đã làm rất tốt bốn chữ đại công vô tư này, nhưng mãi đến hôm nay khi cô nhắc đến, tôi mới nhận ra rằng nút thắt của tôi luôn có tồn tại trong tiềm thức. Bản thân tôi đã từng trải qua cảnh người dân lao động bị bọn tư bản tra tấn, bóc lột, bị địa chủ áp bức. Đã từng thấy những giai cấp bóc lột đó có bao nhiêu âm hiểm xảo trá, dụ dỗ lòng người, trong lòng vẫn luôn lo lắng không biết mình có vô tình quay về quá khứ bị bóc lột xã hội khiến cho nhân dân đau khổ đó hay không. Mọi chuyện không thể hoàn thành trong phút chốc được. Thủy Lang cười cười, tôi cũng là nhà tư bản, nhưng ông có thể nói cho tôi biết những chuyện này, chứng tỏ ông rất tin tưởng tôi, đồng thời cũng chứng minh ông không thật sự quơ đũa cả nắm. Cô không giống người khác. Hội trưởng Tống thở dài, vậy ý kia là ông Chiêm không thể nào trốn sang Hồng Kông, ông ta sẽ quay lại sao? Không phải chúng ta đã đồng ý tổ chức hội nghị chuyên đề công thương tại khách sạn quốc tế sao? Ông đi trước chờ đi. Thủy Lang suy nghĩ một lúc, tôi đi cùng với ông, trước khi hội nghị bắt đầu, ông hãy suy nghĩ thật rõ ràng về cách xử lý việc hợp tác với các nhà tư bản, cuối cùng là nên áp dụng cách nào. Nghe Thủy Lang muốn đi cùng mình, hội trưởng Tống tổng vội vàng gật đầu. Xe ở bên ngoài, chúng ta tới đó ngay bây giờ. 9 giờ 30 sáng, Thủy Lang đến phòng họp ở khách sạn quốc tế, đứng bên cửa sổ nhìn những con tàu đang di chuyển chậm chạp trên sông Hoàng Phố, nhìn khói đen bốc lên từ ống khói ở nhà máy đối diện. Chẳng bao lâu nữa, phía đối diện sẽ mọc lên những địa danh đẳng cấp thế giới. Mỗi khi màn đêm buông xuống, ánh đèn sáng lên là cảnh đêm nhộn nhịp phồn hoa bắt đầu. Nhóm cán bộ không ngừng giơ tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ. Nhìn ra cửa đầy lo lắng. Thậm chí có người không thể chịu đựng được, chạy xuống dưới tòa nhà để đợi người. Ngược lại với tâm trạng lo lắng của mọi người, hội trưởng Tống ăn mặc chỉnh tề, nhắm mắt ngồi một bên, vẫn không nhúc nhích. Tại sao bạn vẫn chưa đến, còn chưa đến thời gian, là chúng ta tới sớm mà. Tôi không thích giao tiếp với những người này nhất, bề ngoài nhìn bọn họ có vẻ thành thật, nhưng bản chất láu cá trong xương cốt lại chưa hề thay đổi. Hội trưởng Tống đột nhiên mở mắt, nhìn người vừa nói, sau 2 giây thì thở dài. Lời Thủy Lang nói quả thật là đúng, rất nhiều cán bộ nhỏ cũng bị người khác giở trò, trong hoàn cảnh này quả thật sẽ đẩy cục diện đến mức mà bọn họ không muốn nhìn thấy nhất. Đồng chí Thủy Lang, đồng chí Chiêm Hồng Đống có thật sự đến hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ là không đến đâu, nhưng đồng chí Thủy Lang nói sẽ đến, nên tôi đoán vẫn là 89 phần 10. Chúng ta hãy chờ xem. Nhóm cán bộ không tin tưởng nhà tư bản, nhưng họ lại tin tưởng Thủy Lang. Thủy Lang xoay người, kéo chiếc ghế bên cạnh hội trưởng Tống, ngồi xuống, tiếp tục chờ đợi. 9 giờ 45 phút, 9 giờ 59 phút, 10 giờ, cuộc họp được ấn định lúc 10 giờ nhưng vẫn chưa có ai đến. Không một ai trong số hơn 100 người trong giới công thương đến. Lẽ nào lại như vậy? Một vị cán bộ lớn tuổi vỗ bàn đứng lên. Không thể dung thứ cho những người đó được. Tôi đã sớm nói không thể thay đổi được bọn họ. Vậy mà các người không nghe. Cứ tin theo lời đời sau của nhà tư bản. Cô ta ở đây chính là đang cùng với đám tư bản kia trong ứng ngoại hợp. Giúp đỡ cho bọn họ chạy trốn đó. Phòng họp lập tức im lặng. Mọi người đều nhìn Thủy Lang. Thư ký Thạch nói năng cẩn thận. Hội trưởng Tống mở mắt. Nhìn vị cán bộ lớn tuổi đối diện. Sự công hiến của đồng chí Thủy Lang đối với nhân dân. Mọi người đều rõ như ban ngày, chúng ta có thể mời đồng chí Chiến Hồng Đống về, cũng là do đồng chí Thủy Lang mời, đừng vì nóng giận nhất thời mà nói không lựa lời như vậy. Mời được thì có ích gì, bây giờ không phải đã chạy rồi sao, Thư ký Thạch nhìn Thủy Lang với ánh mắt không mấy thiện cảm. Dù sao cô ta cũng không phải xuất thân từ dân lao động, mà là con cháu của nhà tư bản. Kết quả bây giờ đã chứng tỏ cô ta không có ý tốt. Tin ông có cách giải quyết sao? Thủy Lang đột nhiên ngắt lời lão cán bộ. Ông có bản lĩnh kinh doanh thương nghiệp không? Có tiền vốn không? Có quan hệ quốc tế không? Có thể thu hút đầu tư nước ngoài không? Có thể giải quyết tình thế khó khăn hiện tại của đất nước không? Liên tiếp hỏi mấy câu, thư ký Thạch nhất thời tức giận, mặt đỏ bừng. Đồng thời hỏi cho ông ta không nói nên lời, bởi vì ông ta không làm được. Cô có thể, so với ông tốt hơn một chút. Thủy Lang lại ngắt lời ông ta, nếu không nghĩ ra biện pháp thì im lặng đi, ồn ào. Mọi người đều sợ hãi đến mức nín thở. Bọn họ vào lớp học lâu như vậy, cũng chưa từng thấy có người nào dám lớn tiếng với thư ký Thạch. Huống chi Thủy Lang lại có giọng điệu thiếu kiên nhẫn và thô lỗ như vậy. Hội trưởng Tống cũng sửng sốt, vội đứng lên hòa giải. Thư ký Thạch, ngồi xuống uống tách trà cho nguôi giận đi. Đây là lần đầu tiên thư ký Thạch bị nói trước mặt nhiều cán bộ như vậy. Tức giận đến mức ngón tay cũng run lên, không thể cầm tách trà được. Nhịn đi nhịn lại nhưng vẫn không nhịn được. Đập bàn một cái, chỉ vào Thủy Lang nói. Cô làm, việc cô có thể làm là để mấy người chúng tôi chờ đợi ở đây. Biết rõ bọn tư bản đó đã ôm tiền chạy trốn rồi còn ở đây kéo dài thời gian nhằm mục đích gì. Con mắt của quần chúng rất sáng như gương. Chúng tôi ai cũng nhìn thấy rồi. Thủy Lang bình tĩnh nói. Đôi mắt của quần chúng sáng như gương. Còn ông mù sao, cô? Thư ký Thạch chưa bao giờ nói chuyện thô lỗ với người khác như vậy. Sự thật đã bày ra trước mắt rồi. Chỉ là chưa tới. Cô ngụy biện thế nào cũng vô ích. Bọn họ có đến hay không thì liên quan gì đến tôi. Thủy Lang nhìn lão cán bộ đối diện, là tôi triệu tập hội nghị sao? Là tôi lập danh sách à? Là tôi mời bọn họ đến? Hay tôi đã hứa sẽ kéo bọn họ đến? Thư ký Thạch lại bị chặn miệng, không nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêm Hồng đống này, là cô đã đảm bảo tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đúng không? Giấy bảo đảm tuyệt đối này ở đâu? Lấy ra cho tôi xem thử. Thư ký Thạch chuyển ánh mắt nhìn về phía Tống Thanh Tùng. Hội trưởng Tống, ông có nói với tôi rằng người này tuyệt đối không có chuyện gì, lại được cô ta tiến cử bảo đảm, không phải sao? Hội trưởng Tống, tôi chưa bao giờ nói tuyệt đối. Thư ký Thạch tức giận nói, ông cái gì mà ông? Thủy Lang dựa lưng vào ghế, là tôi đề xuất mở lớp cải tạo lao động, là tôi đề cử ông Chiêm, vậy lớp học có vấn đề gì không? Dường như thư ký Thạch bắt được manh mối, vội vàng nói. Lớp cải tạo lao động không có vấn đề gì, nhưng không có nghĩa là bây giờ không có vấn đề. Kết quả hôm nay đã chứng tỏ người này có vấn đề nghiêm trọng. Đây đều là trách nhiệm của cô. Ồ, nếu đã có vấn đề thì ông có thể nhanh chóng tiến cử người nào mạnh hơn đồng chí Triển Hồng Đống đến đây đi. Thư ký Thạch im lặng, không nói lời nào nữa. Thủy Lang cười lạnh hai tiếng. Việc chính không làm, đi chỉ trích người khác lại nhanh hơn cả. Người kém cỏi sẽ điên cuồng gào thét. Xem như hôm nay tôi đã nhìn thấy rồi, hội trưởng Tống, những gì tôi đã đề cập với ông trước đó, ông cứ từ từ mà điều tra nhé. Ánh mắt của ông đây là có ý gì? Thư ký Thạch nhìn vẻ mặt nghi ngờ của hội trưởng Tống, nóng mũi tức giận. Bây giờ cô ta mới là người bị nghi ngờ, bọn tư bản đều trốn hết rồi, nên bắt cô ta lại và tra hỏi cẩn thận ai chạy trốn. Một giọng nói đột nhiên vang lên ở cửa lớn, mọi người đều quay lại nhìn. Chiêm Hồng Đống mặc chiếc áo khoác màu lam đơn giản, bụi bặm sau chuyến đi dài, phía sau lưng là Chiến Hủ An đang xách hành lý, theo sau đó là Hứa Dư Tiêu và Thịnh Giai Nhuế bước vào. Sau đó đến các nhà tư bản đã đi qua mưa rông gió bão. Hơn 100 người trong giới công thương, lần lượt xuất hiện trước mặt mọi người có mặt tại hiện trường đều bị sốc và không nói nên lời. Thư ký Thạch đang tức giận cũng bị kẹp ở giữa, bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Chiêm Hồng Đống thật sự đã xuất hiện rồi. Hội trưởng Tống lập tức đứng dậy, liếc nhìn Thủy Lang, không kìm được phấn khích, vội vàng đi tới. Chiêm tiên sinh, mau ngồi xuống đi. Chiêm Hồng Đống mỉm cười bắt tay hội trưởng Tống, nhìn Thủy Lang, trong mắt tràn đầy cảm giác. Mọi thứ đều chìm trong im lặng, sau đó nhìn thư ký Thạch. Vừa rồi mọi người đang nói đến ai vậy? Thư ký Thạch, ông ta vẫn còn bị sốc. Tại sao lại có nhiều người xuất hiện như vậy? Chẳng phải nói những người chạy trốn đến Hồng Kông gần đây đều ở phía Nam sao? Hội trưởng Tống đang muốn giải quyết ổn thỏa, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Thủy Lang từ phía sau. Ý là đang nói các ông ôm tiền trước rồi trốn sang Hồng Kông đấy. Hội trưởng Tống, thư ký Thạch, mọi người, sự im lặng đến chói tai. Thủy Lang, thư ký Thạch nói vậy. Thư ký Thạch, không khí xấu hổ khắp nơi đọng lại. Hội trưởng Tống nói vài câu, nhưng trong bầu không khí xấu hổ này, ông ta không thể nói ra một câu để giải quyết ổn thỏa chuyện này. Người có liên quan, thư ký Thạch hận không thể đào một cái hố mà chui vào. Ông ta nhìn Thủy Lang như thể chưa từng quen biết. Sống hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên ông ta gặp một người trực tiếp cáo trạng trước mặt người khác như vậy, khiến bản thân ông ta không thể đứng thẳng. Thư ký Thạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Lang đột nhiên lại gọi tên ông ta, thư ký Thạch chợt run lên, ánh mắt trở nên phòng thủ, nhìn cô. Cách chương.